Tử vong chi địa, chương 15, văn khúc võ khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cười kéo nhằn ra như xoáy vào ta yêu và đột nhiên đứt ngang một lượt. Một trong các gã lùn gằn lên từng tiếng. Văn khúc võ khôi, Tần Quan Vũ hãy nghe. Vâng mệnh miếu chủ, giữ cho đúng lẽ công bình. Tám sứ giả chi úng ta dùng kiếm đối địch. Nhưng bây giờ tay kiếm ngươi đã gãy vì tự trọng. Chúng ta không giơ ti được. Tức giận muốn chửi lo lên. Nói việc tranh kép thấp bằng lẽ công bình. Thế mà lại lấy sức đông đàn áp. Thật mở miệng nói ra mà không thẹn với lòng. Tuy nhiên, chàng vẫn với vẻ lạnh lùng. Còn lại phần ngắn của thanh kiếm này. Tại hạ vẫn còn có thể thừa tiếp các vị. Gã lùn cười ngất ngường. Lấy khích kiếm cùn gần tận cán để gieo đấu với chúng ta à, ha ha. Đến mức này vẫn còn chưa lượng sức. Tần Quan Vũ hất mặt hiên ngang. Không kể lượng sức hay chưa. Ngay bây giờ tại hạ rất bằng lòng giao đấu. Gã lùn cất giọng trầm trầm. Phải thành thật mà nói rằng khúc sắt vô dụng đó không thể nào dùng được nữa. Nếu quả ngươi muốn qua được cửa ải này thì hãy trở lại khúc quanh khi nãy. Nhặt lấy thanh kiếm của lão già chết mục ấy rồi trở lại đây nói chuyện. Chắc ngươi đã từng nghe sự lợi hại của Thu Thủy Bát Kiếm mà chúng ta đang dùng đây chứ? Thu Thủy Bát Kiếm, vừa nghe thoáng qua, Tần Quan Vũ mím môi tái mặt. Thì ra những thanh kiếm mà tám gã lùn đang cầm đây là món binh khí lừng danh từ đời thượng cổ. Nó là một thứ théo đuôi GC tôi luyện đến độ chém đá như bùn, cứ theo đó mà suy. Vào Tam Quốc miếu đúng là đu vào hàm rồng miệng cọp. Nhưng, là chỗ, võ lâm cấm địa, Tần Quan Vũ tự xét một mình chàng đột nhập dù có ra sao đi nữa. Cũng không là một điều đáng nhục. Huống chi, họ lấy đông người y an trận ra thách đố. Mình đâu lại đi tỏ ra yếu kém hay sao? Nên chi, khi nghe gã cùn đề cập đến lão ia chết mục, Tần Quan Vũ sực nhớ đến thanh kiếm mà mình có thấy khi nãy. Chàng bèn quay mình trở lại ngang nhiên đi qua mặt bốn gã lùn đang đứng xốc kiếm phái sau. Thẳng đến chỗ khúc quanh khi nãy, những gã cùn vẫn xốc kiếm đứng yên để chi Tần Quan Vũ đi qua thông thả. Đến trước mặt lão già, nhìn lỗ thủng nơi ngực người đã chết. Lỗ thủng vì trưởng lực của mình. Tần Quan Vũ cảm nghe áy náy không yên. Trông vào dáng dấp, mặc dù con mắt Ben phải bị khuyết mất nhưng vị lão nhân vẫn còn phảng phất vẻ hiền từ và Tần Quan Vũ vụt cau mày thắc mắc. Tại sao lại ngồi chết mục nát ở đây? Tại sao da thịt không mục giữa? Mà lại đóng khối như cho đất? Phải chăng vị lão nhân này cũng gặp phải hoàn cảnh như mình là được mời đến đây rồi vì công lực không đủ sức chịu đựng? Không đủ sức điều vận chân nguyên nên phải chết khô trong lòng hang đá. Tần Quan Vũ vụt nhớ lại giọng nói lạnh lắp ghép trực tiếp ban đầu. Rằng 100 năm nay, những cử được mời không một ai vào được Tam Quốc miếu. Không lẽ nào lão nhân ngồi chết mục ở đây lại là người của Tam Quốc miếu? Vòng suy nghĩ của Tần Quan Vũ xoay chuyển ca ca hông ngừng nhưng vẫn không tìm được một giải đáp nào ổn thỏa. Dẫu sao đi nữa, Tần Quan Vũ cảm thấy rõ rằng vị lão nhân cũng đã chết riu. Thanh kiếm kìn lại đối với người chết kể như vô dụng. Ngừng ngay trong trường hợp này, nó rất quan trọng đối với chàng. Nhưng bằng tư cách nào để lấy nó? Một vấn đề khó khăn lại đặt ra. Có thể lại di cốt, nhận làm thầy, để lãnh thọ việc trao gươm không? Không, vì chàng đã có thầy. À, một tia sáng lóe lên trong óc Tần Quan Vũ. Chỉ có thể tôn làm nghĩa phụ, như vậy bằng vào danh nghĩa ban cho đứa con nuôi di vật. Chàng sẽ yên lòng lại di cốt vị lão nhân để tiếp nhận thanh gươm. Khi đã quyết định vấn đề, Tần Quan Vũ vội quỳ xuống trước di cốt của vị lão nhân khấu đầu khấn vái. Nghĩa tử Tần Quan Vũ tuy chưa biết danh tính của nghĩa phu. Nhưng nếu con ra được Tam Quốc miếu nguyện sẽ truy tra thân thế và ân oán của nghĩa phụ và nguyện sẽ vì nghĩa phụ mà thanh toán cho xong. Bây giờ thanh kiếm này kể như nghĩa phụ ban cho để nghĩa tử thoát qua hiểm cảnh. Nếu còn sống được con sẽ trở lại bái dung nhan. Lạy xong, chàng đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng vị lão nhân. Nhẹ tay cởi lấy thanh kiếm và đi lại trước di cốt cúi đầu lạy thêm 3 lạy. Nghĩa tử nguyện sẽ đem hết sức mình đưa hài cốt nghĩa phụ ra khỏi Tam Quốc miếu. Sau khi phá hết những chướng ngại ở đây, khấn xong, Tần Quan Vũ đứng lên mang kiếm lên vai rút ta khỏi vỏ. Kinh, kinh, tiếng kim khí ngân lên trong vút, ánh théo xanh dờn lóe rực giữa lòng hang tối âm u. Dòng máu hào hùng như thanh kiếm báu truyền sang huyết quản. Tần Quan Vũ chiếu thẳng tia mắt sáng, hâm hực bước lên, vũ nội đệ nhất kỳ. Theo ý các hạ phải tranh phan như thế nào mới đúng lẽ công bình? Tiếng nói lạnh lùng vừa dứt, Tần Quan Vũ đáp một cách thản nhiên. Tại hạ sẵn sàng thừa tiếp, công bình hay không cũng chẳng sao. Gã lùn cười ha hà, thật chẳng hô danh Văn Khúc Võ Khôi dù một lời nói cũng muốn hơn người. Được, bát sứ giả này sẽ làm cho các hạ bỏ tính ngạo mạn ấy. Tần Quan Vũ không trả lời, chàng đang bận theo dõi ánh kiếm trên tay 8 gã lùn. 12 năm trời theo thầy xuôi ngược giang hồ, không biết bao nhiêu kiếm quý, nhưng chưa bao giờ thấy ánh thép như Thu Thủy Bát Kiếm ở đây. Và dòm lấy ti mình, tia sáng xanh dờn có hơn chứ không kém thêm lên. Kiếm ra khỏi vỏ đã bật tiếng lung linh, do đó đủ biết thanh kiếm của nghĩa phụ quyết không phải là một vật tầm thường. Nhưng sao người lại phải chịu chết mục ở cửa vào Tam Quốc miếu? Tần Quan Vũ suy nghĩ viển vông rồi cũng trở lại mối nghi ngờ khó giải lúc ban đầu. Tiểu tử, ngươi băn khoăn gì thế? Tiếng hỏi của đối phương làm chi Tần Quan Vũ trầm giọng. Đang đợi các vị đấy chứ? Hoặc là ào vô một lượt hoặc thay phiên theo lối xa luân chiến pháo gì gì cũng được. Tại hạ chẳng nề hà đâu. Gã lùn cười khẩy. Hay lắm, khẩu khí thật là hùng. Bây giờ bát sứ giả của chính ta bố trí Thu Thủy trận, nếu các hạ phá được thì kể như qua loạt cửa ải thứ nhất. Bằng không kể như hết sống. Tần Quan Vũ quát lên. Đừng nhiều chuyện, muốn trò chi cứ việc dở ra. 8 gã lùn bật cười sằng sặc, thân ảnh cùng một lúc nhoáng lên nhịp nhàng như gợn nước. Án theo phương vị bát quái, dàn thành thế trận, sự nghiên cứu võ học của Thủy Cảnh tiên sinh đến mức độ tinh thâm. Căn bản phát ra lìa ở người tiền nhiệm bảo chủ Chí Tôn Bảo. Khu rừng tử vong trước Chí Tôn Bảo lại căn cứ vào trận pháo mà dựng lên. Do đó nếu không phải người trong bảo thì không làm sao qua được khu rừng để vào Chí Tôn Bảo. Cứ như thế mà suy, đã là môn nhân của Chí Tôn Bảo thì tri thức về trận pháp siêu việt hơn ai cả. Thêm vào đó, sự nghiên cứu phát triển của Thủy Cảnh tiên sinh về vấn đề trận pháo lại còn tinh vi hơn nữa, và Tần Quan Vũ là kẻ trực tiếp thừa hưởng sự tinh vi. Đó, cho nên, vừa liếc thấy 8 gã sứ giả của Tam Quốc miếu bày khai thế trận. Tần Quan Vũ giật mình. Thật ra, đó chỉ là bát quái trận đồ, một thứ trận rất thông thường trong binh pháp. Nhưng bất cứ một ai tin tưởng về trận thế đối với bát quái đều cũng phải e dè. Vì nó là một trận pháo biến hóa không có mức tận cùng. Biết sự lợi hại của nó như thế nên Tần Quan Vũ không dám coi thường. Muốn phá cho được là phải chờ cho trận thế biến động rồi nhân đó định rõ vị trí chính xác mới không bị mắc bẫy cái trận tầm thường mà nguy hiểm. Này, ước lượng cẩn thận. Tần Quan Vũ vùng hú lên một tiếng, vùng thanh trường kiếm, nhằm gã lùn đứng ngay trước mặt tấn công. Gã lùn kéo dài giọng cười sằng giặc, xốc xéo mũi kiếm trở về đứng lại nơi hướng cũ. Thật là lạ lùng, 8 gã lùn vẫn đứng yên, cất giọng cười kỳ dị chân không nhích một phân. Tần Quan Vũ thoáng biết liền thế trận đối phương. Họ đã dùng phương pháp, lấy tĩnh chế động. Kẻ nào khinh suất xông xáo, tiêu hao sức lực, đến khi mệt nhọc họ sẽ thủ thắng dễ như trở bàn tay. biết chìa khóa của đối phương. Tần Quan Vũ liền đưa kiếm xéo qua ngang nữ dê xê. Nhích lên một bước, đứng yên giữ vị trí của mình. Tám gã lùn cùng mổ lượt liếc qua. Tiếng cười vùng im bặt. 16 tia mắt ngạc nhiên nhìn sừng Tần Quan Vũ. Không khí im lặng một lúc thật lâu. Thình lình tám gã lùn lại cười dập lên hô hố. Giọng cười kéo dài sặc sủa và tám hướng cần giữ yên vị trí của mình. Bây giờ đến lượt Tần Quan Vũ kinh nghi. Như thế là sao? À, chàng chợt biết ra. Sắc mặt chàng trầm lặng. Nơi đây khung cảnh không giống bình thường. Họ có thể đứng yên đến bao giờ cũng được. Nhưng Tần Quan Vũ không thể như thế vì đối với chàng. Đây là đất địch. Đây là cấm địa võ lâm. Vấn đề đặt ra. Cách duy nhất là đột phá. Tần Quan Vũ nghiến răng và vụt la lên một tiếng vận đầy chân lực lên tay. Ánh kiếm rung lên trụ ô thẳng vào gã lùn trước mặt. Tiếng cười của đối phương chợt dứt ngay một lượt. Gã lùn đảo lộn thanh kiếm thép. Một vùng ánh sáng cuộn lên. Thoáng thấy trước mặt như ánh lửa chớp răng. Tần Quan Vũ mím miệng thối lui ba bước. Trên ngực áo của chàng lại rách toạt một đường. Thêm một đấu rạch ngoài da rỉ máu. Tần Quan Vũ vừa tức giận vừa hoài nghi. Bằng vào cách đó, đối phương dễ dàng đâm suốt chàng một nhát từ trước ra xa ầm thế tại sao họ lại không làm? Phải chăng họ muốn lăng nhục mình? Cây A Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng. Vung mạnh thanh kiếm tạo thành một vòng hoa thép. Lao thẳng vào trận thế. Thật là kẻ không tự lượng sức mình. Gã lùn hừ lên một tiếng lạnh lùng theo câu nói và thanh trường kiếm đã như chiếc mồng chụp ngay vào Tần Quan Vũ. Tiếng thép khua rờn gáy. Tần Quan Vũ lại thối lui mấy bước hổ khẩu tay tê điếng. Thanh kiếm trực rơi, rồi mắt đảo nhanh một lượt. Tần Quan Vũ bừng bừng giận dữ khi thấy mình đã độc nhân vô giữa vòng vây. Biết đến lúc phải đen tất cả những gì cần thía. Tần Quan Vũ vận lực vung kiếm xốc lên. Một trong tám gã lùn cười nhạt. Tiểu tử sinh mạng ngươi có thể đến lúc kết kiễu được rồi. Vừa nói, thanh kiếm của gã cũng vừa chớp lên. Một làn ánh théo như làn sét tín xanh ri ri trong gió. Cùng một lúc bấy giờ gã lùn bảy phía. Nữ sợi sơ sai thắp lại vòng vây thu gọn vào một khoảng hẹp giữa lòng hang. Tần Quan Vũ lập tức thu triển, thiên long thần bổ, như mổ chiếc lá khô lượn yêu, nháy mắt đã vòng sau lưng của gã lùn đối diện, vành môi ngạo nghễ khẽ nhích nụ cười đắc thắng. Tần Quan Vũ nhún mình, như một cánh rơi đáp muỗi, tà tà lao vút ra khỏi chậm ngoài ba trượng, chàng quay lại đối điện với tám gã lùn, cất giọng mỉa mai. Thật đúng là tuyệt học của Tam Quốc Miếu trong thế trận vây công. Sau thế kiếm dữ dằn bị tuột vào khoảng trống và không đầy chớp mắt thấy Tần Quan Vũ đã thỏa tan đồm tám gã lùn đưa mắt nhìn nhau khiếp đảm. Nhưng chỉ thoáng một giây, một trong tám nguy whip sứ giả của Tam Quốc Miếu quay mặt lại lạnh lùng. Được lắm, tiểu tử kể như nguy đã qua khỏi ải địa đầu. Tần Quan Vũ kiêu hãnh hất hàm. Có cả thầy bao nhiêu cửa ải. Gã lùn rùn vai cười nhạt. Không nhiều không ít. Chỉ vừa đúng 6 cửa thôi. Nhưng mà Văn Khúc Võ Khôi cứ yên tâm. Không đến cửa ải thứ 6 đâu. Vì trước đó các hạ sẽ rẽ đường về địa ngục. Và người sứ giả Tam Quốc Miếu giang hai tay cất giọng cười khà. Xin mời. Tần Quan Vũ không nói thêm một tiếng chậm chậm tra kiếm vào vỏ. Lạnh lình quay mặt đi thẳng vào trong. Cách chương.